Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, cường giả chi chiến. Hắc bào lão giả mang theo phần kia bá đạo, lãnh khốc nói ra, nếu như là các ngươi giết Tác La Đề cùng Tác La Đồ, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Như không phải, nhất định chứng minh cùng các ngươi không có quan hệ, nếu không thì các ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Tử Huyền Chân Nhân đáy lòng thở dài, sát ý trong nháy mắt thả ra, ngạo nghễ nói ra, các ngươi Thiên Vu nhất tộc hai vị kia tộc nhân, cho dù không phải chúng ta giết chết, hai người bọn họ ác quán mãn doanh, cũng là chết chưa hết tội. Chúng ta tu đạo giả truy cầu đại đạo, kiên quyết sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng các ngươi như dám lấn phụ đến chúng ta đầu lên, vậy cũng chỉ có đem các ngươi diệt trừ. Hắc bào lão giả không có lại nói tiếp, hắn cực nhanh cắn bể tay của mình chỉ, theo chỉ ở hư không rồng bay phượng múa vẽ ra từng đạo huyết sắc phù lục. Hắn trong tay kia pháp trượng hung hăng hướng Tử Huyền Chân Nhân chỉ đi. Trong sát na, cuồn cuộn hắc vụ bằng khoảng không xuất hiện ở từng đạo huyết sắc phù lục tán loạn bên trong, thiên ti vạn lũ huyết sắc đường nét bắt đầu lan ra kéo dài. Chúng nó thì dường như ủng có sinh mệnh, dần dần vì hắc vụ vẽ ra một mảnh thiên địa, hắc ám lĩnh vực. Hắc bào lão giả tay cầm pháp trượng lên, viên kia khảm nạm bảo thạch nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, diêm dúa huyết hồng sắc, tràn ngập khói đen, hình thành từng viên một hiện lên huyết quang ánh mắt đầu khô lâu, mà vô số đầu khô lâu tầng tầng điệp khởi, hình thành một tòa hình người khô lâu chiến khí. Tử Huyền Chân Nhân mặt sắc đại biến, nàng đối với Thiên Vu bộ tộc vẫn hơi hiểu biết, càng tinh tường có thể phóng xuất ra hắc ám lĩnh vực vu sư, toàn bộ đều là Thiên Vu bộ tộc đứng đầu nhất cường giả. Muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Tử Huyền Chân Nhân bay lên trời, cứ việc hắc vụ tràn đầy mãnh liệt kích thích tính khí vị, còn có rất mạnh niêm tính, nhưng nàng lại trong phút chốc bổ ra một con đường, bắn vọt đến ngoài mấy trăm thước cao khoảng không. Ta Tử Huyền Chân Nhân từ trước đến nay không giết vô danh đồ, các hạ nếu có thể thi triển hắc ám lĩnh vực, chỉ sợ là Thiên Vu nhất tộc cao thủ tuyệt đỉnh chứ. Đi theo ta, chúng ta so một lần ai mạnh ai yếu. Bản Vu, Tác La Diệp. Hắc bào lão giả khóe miệng nhẹ mờ, nhưng cuồn cuộn sóng âm lại dường như thao thiên hải sóng lớn, trong nổ vang hướng Tử Huyền Chân Nhân cực nhanh lan ra kéo dài. Mà cỗ kia từ sương mù màu đen trạng thái đầu khô lâu tạo thành khô lâu quái vật, trong tay hình thành nhất bà, đem từ đầu khô lâu tạo thành cốt tiên, khí thế hung hăng hướng Tử Huyền Chân Nhân đánh tới. Kiếm chi hài, Tử Huyền Chân Nhân trường kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhất hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 16, ngắn ngủi nửa giây không tới thời gian, thanh trường kiếm kia hóa thành trăm ngàn đạo kiếm ảnh, đúng như sóng lớn mãnh liệt kiếm hải phong triều, khuấy động đầy trời hắc vụ, tầng tầng lớp lớp hướng cái kia cỗ khô lâu quái vật đánh tới. Cửu hào hoang đảo, theo 10 chiếc máy bay trực thăng hàng huyền phù ở khoảng cách lục địa cao mười mấy mét nửa khoảng không, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh theo phi cơ trực thăng cửa khoang chỗ thoát ra. Phong trì điện thệ vậy rớt xuống ở bên bờ biển lên. Sớm đợi đã lâu Thôi Kiện, lập tức buông trong tay xuống máy tính, bước ra bắn vọt đến đường tu trước mặt, hành lễ nói ra, thuộc hạ Thôi Kiện, gặp qua lão bản. Đường tu trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Thôi Kiện nói ra, Quy Nhất Tông tàu chở khách cùng Thiên Vu nhất tộc tàu chở khách gặp nhau, giữa bọn họ xảy ra xung đột. Hiện tại Quy Nhất Tông người và Thiên Vu nhất tộc cao thủ đã xảy ra xung đột. Lão bản, máy tính ở bên kia, ngài có thể quan sát chiến đấu giữa bọn họ, Đường Tu theo Thôi Kiện đi tới trước máy vi tính. Ánh mắt rơi vào màn ảnh máy vi tính hình ảnh trên. Lên, về sau, đúng dịp thấy Tử Huyền chân nhân ở trong hắc vụ xuất kiếm tràng cảnh. Không hổ là kim đan kỳ cao thủ, công kích uy lực rất mạnh, nhưng thật ra cái kia thiên vu nhất tộc vị kia cao thủ. Thủ đoạn rất giống quỷ tu thủ đoạn. Thôi Kiện, bọn họ song phương bây giờ cách chúng ta cái này cửu hào hoang đảo có xa lắm không? Thôi Kiện nói ra, 26 hải lý, Đường Tu nheo cặp mắt lại, quay đầu nhìn về phía sắp hàng chỉnh tề 48 vị trúc cơ kỳ cao thủ. Trầm nói rằng, các ngươi đều ở lại chỗ này, không có ta mệnh lệnh không cho phép tự ý hành động. Cơ Si Mị, A Vũ, hai người các ngươi theo ta đi chiến đấu chi chỗ nhìn. Thôi Kiện liền vội vàng hỏi, lão bản. Cano đang ở không xa chỗ, ta phái người bà, đem, cano lái tới, Đường Tu xua tay nói ra, không cần phiền phức như vậy, Cơ Si Mị, chúng ta đi thôi, đúng, Cơ Si Mị bằng lòng một tiếng, một khí lưu trong nháy mắt nâng Đường Tu cùng Mạc A Vũ, thần tốc hướng xa chỗ bắn nhanh đi, lấy Cơ Si Mị thực lực, thần thức đảo qua. Dễ dàng là có thể phát hiện chiến đấu chi chỗ, thậm chí, ở ngắn ngủi hơn 10 giây chi về sau, ba người liền đã xuất hiện ở hơn 20 hải lý địa phương. Chỉ bất quá, Đường Tu muốn nhìn một chút quý nhất tông thủ đoạn, cho nên mệnh lệnh Cơ Si Mị dừng lại ở mấy cây số bên ngoài địa phương. Lợi dụng ống nhòm quan sát chiến đấu trường mặt, lão bản, bọn họ rất mạnh. Tối thiểu mạnh hơn ta rất nhiều. Mạc A Vũ đứng ở Đường Tu bên người, biểu tình ngưng trọng nói. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, Tử Huyền chân nhân là kim đan kỳ cường giả, thực lực tự nhiên mạnh hơn ngươi rất nhiều. Chỉ bất quá, đi qua nàng công kích thủ đoạn đến xem, căn bản cũng không có bộc phát ra kim đan kỳ cường giả nên có thực lực. Điều này nói rõ nàng hoặc là cố ý ẩn giấu thực lực, hoặc là thực lực cường đại, nhưng không có nhiều thiếu kinh nghiệm thực chiến. Còn vị kia vu sư, thực lực của hắn không bằng Tử Huyền chân nhân, nhưng công kích thủ đoạn rất đặc thù. Hơn nữa rất rõ ràng hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cho dù là điều khiển khô lâu quái vật công kích, như trước dễ sai khiến, ung dung khống chế, bất quá. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, dò hỏi, lão bản, tuy nhiên làm sao? Đường Tu nói ra, bất quá, mặc dù là cái kia phù thủy kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhưng tu vi cảnh giới đặt nơi ấy, hắn như trước không phải Tử Huyền chân nhân đối thủ, tối đa hắn có thể chống đỡ mấy phút, sẽ gặp bị thua hoặc bị giết, mấy cây số bên ngoài. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh như kinh đào phách ngạn, bả, đem, cái kia cỗ khô lâu quái vật đánh không ngừng bại lui. Mặc dù là nó trong tay cốt tiên uy lực rất đủ, cũng không biện pháp phá vỡ trước mắt kiếm hải, càng không biện pháp mang cho Tử Huyền chân nhân bất kỳ uy hiếp gì. Theo cốt tiên phía trên hắc vụ hình thành đầu khô lâu không ngừng tán loạn. Khô lâu quái vật công kích uy lực cũng càng ngày càng yếu. Hỗn đàn, hắc bào lão giả Tác La Diệp lộ ra dữ tợn thần sắc. Hai chân của hắn bị hai cổ khói đen quấn quanh. Trong nháy mắt bốc lên xuất hiện ở khô lâu quái vật bả vai trái lên. Làm nhất bà, đem, sắc bén hắc sắc cái muỗng thủ. Tại hắn chỉ trên, lên, lần nữa xé mở một vết thương. Tiên huyết trong nháy mắt bị hắn phát vào khô lâu quái vật trong cơ thể. Oanh, nước cuộn trào khí tức. Theo khô lâu quái vật thân trên, lên, bạo nổ phát. Chu vi vô số hắc vụ lần nữa hình thành đại lượng bộ xương màu đen đầu. Thần tốc dung nhập vào khô lâu quái vật thân lên. Ngắn ngủi mấy giây, khô lâu quái vật thể tích tăng đại tướng gần một lần. Cái kia cốt tiên cũng theo đó tăng lớn, bùng nổ uy lực so trước đó càng mạnh vài phần. Phá cho ta, Tác La Diệp cái trán trên lên, gân xanh nhảy lên, cánh tay hung hăng huy động, thì dường như khô lâu quái vật đang học lấy động tác của hắn, cũng mau tốc độ huy động lên cánh tay, dài mấy chục thước cốt tiên bộc phát ra tiếng gió gào thét, hung hăng đánh vào tầng tầng lớp lớp kiếm hải bên trong. Bang bang, kiếm hải phảng phất bị phách ra một vết thương. Ngay sau đó truyền ra vô số tiếng nổ âm thanh, mà cốt tiên lại thế như trẻ tre. Bà, đem, tầng tầng lớp lớp kiếm hải đánh tan. Chát con mắt liền đã xuất hiện ở ngoài trăm thước Tử Huyền chân nhân trước mặt. Tử Huyền chân nhân đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc. Theo cánh tay của nàng nâng lên, trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng theo trong miệng nàng truyền ra. Có điểm bản lĩnh, nhưng như ngươi chỉ có thể làm tới mức này. Hôm nay chiến bại chỉ có thể là ngươi. Giải tán kiếm ảnh, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm ở nàng chung quanh thân thể bay lượn. Khóa thân ảnh của nàng né tránh. Trường kiếm điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa linh khí. Cứ việc nơi này thiên địa linh khí nồng nặc độ vô cùng mỏng manh, nhưng trường kiếm nhanh chóng xoay tròn hình thành cường liệt quang mang, liền phóng vào trong bóng đêm mọc lên một vòng nóng bỏng thái dương. Chán phóng cường liệt đích quang mang, kiếm như nắng gát, quang mang vạn trượng. Tử Huyền chân nhân trong trẻo lạnh lùng thanh âm phun ra. Cái kia luân chán phóng cường quang nắng gắt bên trong, vô số đạo kiếm ảnh không ngừng bắn nhanh, liên tục không ngừng bắn về phía khô lâu quái vật. Mỗi một đạo kiếm mang đủ có vài chục mét trường, thì dường như ở trường khoảng không bên trong tạo thành trường kiếm thất liên. Hàng ngàn hàng vạn kiếm mang trùng kích, khô lâu quái vật trong tay cái kia cốt tiên rốt cục rời ra phá toái. Mà như trường hồng một dạng kiếm quang không có ngừng bỗng nhiên ý tứ, không ngừng trùng kích hướng khô lâu quái vật, xoắn nát cánh tay của nó, xé rách nó bên ngoài thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, khô lâu quái vật hai cánh tay đã bị xoắn nát, ngực cũng xuất hiện một vài mét chiều rộng lỗ thủng. Cẩn thận, xa chỗ thiên vu nhất tộc hai chiếc tàu chở khách lên. Lưỡng đạo nhanh như tia chớp bóng đen bắn nhanh mà đến. Theo hai người cắn bể lưỡi nhọn, phun ra một khẩu huyết vụ, đang nồng nặc hắc vụ khuếch tán chung, xuất hiện ở Tác La Diệp bên người. Trong tay hai người pháp trượng thả ra mãnh liệt pháp lực. Ở bên cạnh họ hình thành một cái hắc sắc phòng hộ khiên. Răng rác, khô lâu quái vật rốt cục bị kiếm mang nát bấy. Vô số đạo kiếm mang bắn trúng hắc sắc phòng hộ khiên. Theo từng vết nứt xuất hiện ở hắc sắc phòng hộ khiên lên, hai vị kia hắc bào lão giả trong miệng mặc niệm chú ngữ. Tức thì hai thanh hắc sắc cự phủ ở phòng hộ khiên trên lên, khoảng không hình thành, chém, hai người miệng đồng thanh bảo quát. Uống, hai thanh cự phủ trong nháy mắt hợp hai thành một, mang theo lôi đình vạn quân tư thế cùng từng đạo kiếm mang bổ vào cùng nhau. Lúc này, mặt sắc thương bạch, có vẻ phá lệ chật vật Tác La Diệp, bỗng nhiên lấy ra một căn dài mười mấy cm ngân châm, hung hăng đâm vào buồng tim của mình. Ở ngân châm nhổ thời khắc, một tâm đầu huyết cuồng phún mà ra. Khi này cỗ tâm đầu huyết nhiễm đến chung quanh hắc vụ về sau, tức thì thao thiên hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa này là hắc sắc, tản ra nhiệt độ cao lạnh, phía dưới mặt biển đều sôi trào. Càng có vô số ngư tôm thi thể theo trong nước biển trôi đi lên. Huyết chú, Tác La Diệp trong ánh mắt chớp động ánh sáng điên cuồng. Ở ngọn lửa màu đen trong nháy mắt dung nhập chuôi này hắc sắc cự phủ trên lên, về sau, cự phủ trong cơ thể bạo tăng mấy lần, đầy đủ hơn trăm thước trường, oanh kích uy lực càng là bạo tăng mấy lần. Bà, đem, trước mặt kiếm mang đánh nát, thế như trẻ tre xuất hiện ở Tử Huyền chân nhân trước mặt. Đáng chết, Tử Huyền chân nhân chửi bới một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Cứ việc chu vi hắc ám lĩnh vực mang cho nàng ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ trong nháy mắt bắn vọt đến cây em cao khoảng không. Thoát khỏi khói đen che phủ, mà nàng thanh trường kiếm kia cũng mau tốc độ bay trở về đến trong tay của nàng. Chỉ bất quá, nguyên bản hàn mang lóe lên trường kiếm thân kiếm lên, từng vết nứt xuất hiện, ở cái kia từng vết nứt trong lúc đó, còn có mang theo hủ thực tính hắc vụ quanh quẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.